Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1633. Đệ 1633 chương không thiếu vì một chuyện tốt. Không đơn thuần chỉ là chỉ ngoại môn cùng nội môn đệ tử kinh ngạc cùng xem kịch vui. Thấy Ngô Thanh Thiển ở trong bí cảnh thình lình xảy ra hành động. Ngoại môn cùng nội môn cao tầng đều ngẩn người. Đặc biệt là nội môn nghị sự điện không ít cao tầng ngay sau đó có loại không biết nên khóc hay cười. Cảm giác, bọn họ phía trước còn ở thảo luận luyện độc cùng trăm hoa đua nở vấn đề. Ngô Thanh Thiển lập tức liền bắt đầu tuyên truyền chính mình am hiểu trị liệu thuật cùng luyện độc. Đang ngồi tông môn cao tầng nhóm đều không cho rằng nàng như vậy cách làm chỉ là nhàn rỗi nhàm chán. Tìm việc là Mani tiêu trưởng lão đáy mắt toát ra một mặt tinh quang mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển đây là đem tông môn làm như địa phương nào? Cái gì kêu không lừa già dối trẻ? Đương nơi này là chợ bán thức ăn còn làm buôn bán sao? Am hiểu trị liệu thuật cùng độc tố, nhưng cũng không thể lấy những đệ tử khác ẩn thương nói giỡn đi, hắn dừng một chút nói. Huống chi như vậy trói lọi trước mặt mọi người lòe thiên hạ cách làm cũng không thỏa đáng. Nếu là khi nào như vậy đi ra ngoài cùng mặt khác tông môn đệ tử cùng nhau tham gia rèn luyện. Chúng ta đây Quy Nguyên Tông chẳng phải là phải bị mặt khác tông phái cười chết nghe được tiêu. Trưởng lão nói, ở đây vốn dĩ tư tưởng có chút ngoan cố lão tổ nhóm đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Ngô Thanh Thiển đây là muốn làm cái gì? Khoe khoang chính mình trị liệu thuật, muốn thật là như vậy kia nàng liền có chút qua, tâm tính cũng không giống như là phía trước nhìn đến ổn trọng. Tương đối thích Ngô Thanh Thiển tên kia tóc đỏ lão tổ tính tình thực rõ ràng. Hắn nhướng mày nói, cái gì kêu lòe thiên hạ, Ngô Thanh Thiển lại không có hướng tên kia đệ tử thảo muốn thù lao. Như thế nào có thể so sánh làm là chợ bán thức ăn làm buôn bán đâu? Tiêu trưởng lão. Từ lúc bắt đầu ngươi liền nhằm vào Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Có phải hay không tu vi nhiều năm vô pháp tinh tiến? Làm ngươi bắt đầu chán ghét khởi thiên phú yêu nghiệt đệ tử tới. Vị này lão tổ bình thường liền thấy không quen tiêu trưởng lão hành sự tác phong. Châm chọc khởi đối phương tới không hề áp lực, tiêu trưởng lão mặt nháy mắt đen. Lão phu khi nào chán ghét thiên phú yêu nghiệt đệ tử? Ngươi thật là nhất phải nói bậy, lại không khỏi có chút chột dạ lên. Hắn nhưng thật ra đối thiên phú tuyệt hảo đệ tử không có quá nhiều hỉ ác cảm giác. Nhưng là hắn thân truyền đệ tử lại có loại này cổ quái. Hừ, vậy ngươi luôn nhằm vào Ngô Thanh Thiển như vậy thiên tài đệ tử làm gì? Tông môn chính là khuyết thiếu như vậy có sức sống cá tính yêu nghiệt thiên tài. Ta cảm thấy là chuyện tốt tóc đỏ lão tổ nói. Hoắc Phỉ bà ngoại vừa thấy Ngô Thanh Thiển động tác liền đoán được tiểu gia hỏa tính toán. Trong lòng không khỏi kinh ngạc đồng thời lại nhịn không được nhiều ra vài phần thưởng thức. Cái này tiểu nha đầu quả nhiên là cái rất có quyết đoán người. Cư nhiên dám ở tông môn rèn luyện nhiệm vụ thời điểm mượn cơ hội triển lộ trị liệu thuật cùng luyện. Độc sở trường đặc biệt, nói vậy cuối cùng là phải vì dẫn ra khai độc quán sự tình đi. Tông môn nội am hiểu trị liệu thuật đệ tử cũng không nhiều. Ngô Thanh Thiển nếu là thật am hiểu cái này, cũng không thiếu vì một chuyện tốt, nàng tự nhiên là muốn đứng ở Ngô Thanh Thiển một bên hỗ trợ. Nói tốt, chờ một năm sau các đại tông môn giao lưu đại hội bắt đầu. Chúng ta ở trị liệu cùng luyện độc thượng nói không chừng xếp hạng liền sẽ không như vậy thấp. Nàng lời nói lập tức đả động phía trước thiếu chút nữa bị tiêu trưởng lão nói động lão tổ nhóm. Ở bọn họ trong mắt tông môn phát triển cùng tiền cảnh mới là quan trọng nhất. Như vậy thiên tài đệ tử có điểm cá tính cũng có thể bao dung. Chỉ cần Ngô Thanh Thiển thật có thể lấy ra giống dạng trị liệu thuật tới. Bọn họ cũng nhận, hôm nay ở trong bí cảnh phát sinh sự tình liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến nỗi luyện độc phương diện này. Này đó lão tổ nhóm hoàn toàn liền chính mình đem này xem nhẹ. Phỉ trưởng lão nói có đạo lý. Chúng ta trước nhìn xem Ngô Thanh Thiển trị liệu thuật như thế nào đi. Tông chủ trầm tĩnh nhìn. Thủy tinh cầu hình ảnh mở miệng nói. Mặt khác lão tổ sôi nổi tán đồng. Ánh mắt tiếp tục dừng ở thủy tinh cầu thượng. hết chương.